không thể tưởng tượng được Lâu Học Tỷ khó thu phục như vậy sẽ coi trọng nam nhân như thế này. Trần Hạo nhìn anh ta một cái, không thừa nhận cũng không phủ nhận, trên mặt vẫn lộ ra một nụ cười ôn nhu không chê vào đâu được. Đi thôi, Nghiêu Nghiêu. Nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu không hề cử động, cô nhìn Trần Hạo giống như xuyên thấu qua anh ta, nhìn về nơi xa hơn. Sau đó cô nhìn đến ở một chỗ khá xa phía sau anh ta, có một người miễn cưỡng chậm rãi đi về phía bên này. Cách quá xa, không thấy rõ diện mạo, nhưng nhất cử nhất động của đối phương cô đều quá quen thuộc, cũng giống như lúc trước như đúc. Nhưng lúc này cô không quên còn có người đang đợi cô. Ngẩng đầu, Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn thẳng vào ánh mắt Trần Hạo, lộ ra một nụ cười trào phúng, từng chữ, khinh thường nói. Anh ấy à? Xứng sao? Nói xong câu đó, Lâu Nghiêu Nghiêu không để ý trời mưa to đang rơi xuống, chạy vào trong màn mưa, rất nhanh liền chạy tới trước mặt người kia. Tần Chí nhăn mi lại, đem cô kéo đến dưới ô, xuyên qua cô liếc mắt, nhìn thoáng qua hai nam nhân bên kia, sau đó cúi đầu trách cứ Lâu Nghiêu Nghiêu. Lâu Nghiêu Nghiêu ôm lấy cánh tay anh, cười lấy lòng. Anh bất đắc dĩ giúp cô vuốt lại tóc, ôm bả vai cô, ngăn cản mưa bên kia, cùng cô chậm rãi đi về hướng cửa. Lâu Nghiêu Nghiêu nép trong lòng anh, ngẩng đầu nhìn mặt anh. Cô rốt cuộc đã đi ra khỏi khoảng trời kia, khoảng trời phá hỏng cuộc đời cô. Tần Chí, lúc này em sẽ không cho anh chờ đợi mất công. Trên đời này cho tới bây giờ vốn không có đơn phương ái muội. Đáng tiếc cô hiểu được quá muộn. May mắn ông trời đã cho cô một cơ hội nữa để sửa chữa. Xem ra hai người chúng ta đều bị knock out. Thấy được người muốn nhìn, chàng trai đối với Trần Hạo nhún vai, lắc lắc tiêu sái đi vào màn mưa. Nói thực ra anh ta cũng không có ai nói giỡn. Tuy rằng ngay từ đầu đối với vị học tỷ này dây dưa không ngớt là vì tò mò, sau lại bị cự tuyệt khơi dậy dục vọng muốn chinh phục của anh ta, mà cuối cùng lại phát hiện vị học tỷ này nói chuyện rất có ý tứ, có lẽ ở chung sẽ rất thú vị. Lần đầu tiên có cảm giác này, nhưng cô lại nói chán ghét anh ta, làm gì lại tự đi tìm mất mặt, thật sự là nhẫn tâm. Cứ nhiên đối với người theo đuổi nói chán ghét, căn bản chính là một chút đường sống cũng không lưu. Nói sau, cô phòng chừng đến tên của anh ta cũng chưa nhớ kỹ đi. Thực đáng buồn, tự nhiên làm người đi qua đường trong sinh mệnh người khác. Trần Hạo không để ý đến anh ta, chỉ nhìn theo hai bóng dáng đã đi xa. Trên mặt anh ta vẫn như cũ mỉm cười ôn nhu, nhưng cái tay cầm ô kia gân xanh nổi lên dữ tợn. Kỳ thật, đó không phải là bọn anh lần đầu tiên gặp mặt. Anh cùng Lâu Nghiêu Nghiêu học cùng trường học tư nhân, tiểu học cấp 2, cấp 3 đều cùng trường. Chỉ là cô chưa từng thấy anh, thậm chí ở rất nhiều lần gặp mặt, anh ta đã đi qua từng cùng bọn họ chào hỏi. Chẳng qua cô bé được một đám sủng ái, luôn trốn ở sau lưng Tần Chí, chưa bao giờ để ý tới bất cứ người nào khác. Ngày đó, anh ta nhìn đến cô ở dưới mái hiên trong đám người, ma xui quỷ khiến bước đi qua. Ánh mắt cô nhìn anh là xa lạ, lại là quen thuộc. Ánh mắt như vậy, anh từng nhìn thấy ở trong mắt rất nhiều nữ sinh. Ánh mắt mê luyến, kinh diễm. Lần đầu gặp mặt, tôi là Trần Hạo, học sinh năm cuối. Tôi tiễn em một đoạn nhé. Cảm ơn, xin chào, tôi là Lâu Nghiêu Nghiêu, học sinh lớp 11. Lần đầu gặp mặt, anh ta không biết chính mình vì sao nói dối, bởi vì căn bản đó không phải lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Chẳng qua cô thật sự tin. Sau đó, sự tình bắt đầu phát triển theo một hướng khác. Rốt cuộc, ai đau khổ hơn ai? Trở lại nhà trọ, Lâu Nghiêu Nghiêu đã bị Tần Chí nhét vào phòng tắm. Từ sau khi lên đại học, Tần Chí thuê một nhà trọ cách đại học không xa, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Ban công chỉ có mấy chục mét vuông, nhưng đối với một nam nhân độc thân, phòng ở như vậy tuyệt đối là không thể soi mói. Sau khi đi làm, liền mua lại căn phòng này, làm căn nhà đầu tiên chính mình mua. Tần Chí tựa hồ đối với chỗ này có chú ý, cho dù mỗi ngày phải lái xe hơn nửa giờ đi làm, mấy năm nay cũng không nghĩ tới chuyển đi. Cái này lại tiện cho Lâu Nghiêu Nghiêu, chỉ đi hơn 10 phút thật sự không tính xa, cho nên sau khi đi học đại học, cuối tuần nếu Lâu Nghiêu Nghiêu không muốn về nhà, cơ bản là ngủ ở bên cạnh. Ngoan ngoãn tắm xong, khi Lâu Nghiêu Nghiêu quấn khăn tắm đi ra cũng không thấy Tần Chí,

lại đặc biệt thích gây chuyện thị phi. 3 ngày 2 bữa đều bị giáo huấn. Có thể cùng Lâu Nghiêu Nghiêu sánh vai vua phiền toái, nhưng anh ta ngoài ý muốn là một nghệ sĩ đạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net